Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, linh hồn tranh đoạt. Huyền Hoàng Viêm bị Diệp Hiên thu vào trong cơ thể một sát na kia. Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Ha ha ha, nhân loại, ngươi cuối cùng lấy bản đế đạo. Diễn Nguyệt Đế Tôn âm thanh vang lên, khoe khoang tiếng cười không ngừng truyền ra. Nàng vẫn còn có tàn hồn. Diệp Hiên cảm thấy ám đạo không ổn. Hắn đều đã cẩn thận kiểm tra mấy lần, lại không nghĩ rằng y nguyên vẫn là để cho Diễn Nguyệt Đế Tôn một tia tàn hồn. Cấp trốn đi, đồng thời còn phụ thể tại Huyền Hoàng Viêm phía trên. Nhân loại, bản đế nhẫn thụ lấy dị hỏa thiêu đốt thống khổ. Vì chính là đang đợi giờ khắc này. Ngươi cho rằng bản đế quả nhiên là không biết mưu kế sao? Ha ha ha, ta Phượng Hồ nhất tộc đã là trời sinh võ giả, lại đồng dạng là trời sinh trí giả, mạnh như phượng, giảo hoạt như trồn, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua? Một kích thành công, Diễn Nguyệt Đế Tôn cực kỳ đắc ý, nhịn không được hướng phía Diệp Hiên khoe khoang dâng lên. Nàng tàn hồn không ngừng xâm nhập Diệp Hiên ý thức, khi tiến vào đại não về sau, điên cuồng cùng Diệp Hiên linh hồn dây dưa. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi vậy mà không phải người của thế giới này, mà là đến từ một cái tên là địa cầu địa phương. Linh hồn đối lập, song phương đều có thể với nhau nhìn thấy đối phương tất cả trí nhớ. Giữa bọn hắn, tương đương với đều xích quả quả bại lộ ở trước mặt đối phương. Kịch liệt tranh đoạt không ngừng tiến hành, nhất thời Diệp Hiên chiếm được thượng phong, nhất thời Diễn Nguyệt Đế Tôn chiếm được thượng phong. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hiên linh hồn dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi dâng lên. Từng bước một hướng phía đại não chỗ sâu thối lui, Diễn Nguyệt Đế Tôn theo đuổi không bỏ, khoe khoang tàn phá bừa bãi mà qua. Diệp Hiên, ngươi trốn không thoát. Hôm nay nhục thể của ngươi cầm hoàn toàn bị bản đế sở đoạt. Ngươi bất kể như thế nào dãy giụa đều vô dụng, bởi vì đây là thiên ý. Diễn Nguyệt Đế Tôn càng đắc ý, âm thanh không ngừng tại Diệp Hiên trong đầu vang lên. Diệp Hiên linh hồn giữ im lặng, không ngừng hướng phía đại não chỗ sâu nhất thối lui. Trốn đâu? Ngươi đang lẩn trốn à? Nhìn ngươi có thể chạy tới đâu đi. Diễn Nguyệt Đế Tôn hung hăng cười nhạo Diệp Hiên, chợt theo đuổi không bỏ. Đợi đến Diệp Hiên đã lui không thể lui thời điểm, Diễn Nguyệt Đế Tôn cười lạnh đi tới. Ai? Thở dài một tiếng theo Diệp Hiên trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Đế Tôn, Đế Tôn, ngươi sống trăm vạn năm lâu, chẳng lẽ luôn luôn cứ như vậy sơ ý chủ quan? Ngươi liền không có chút nào hoài nghi ta vì sao luôn luôn muốn hướng về đại não chỗ sâu lui? Nghe được Diệp Hiên, Diễn Nguyệt Đế Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng mặt tuyệt mỹ bàng bên trên nụ cười nhất thời cứng lại. Vì sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì? Diệp Hiên lắc đầu, hướng phía Diễn Nguyệt Đế Tôn cười nhạt một tiếng. Tạm biệt, Đế Tôn. Âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt theo Diệp Hiên đại não chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Diễn Nguyệt Đế Tôn trên mặt biến rồi lại biến, thân hình không ngừng lui nhanh, cấp tốc muốn theo Diệp Hiên trong đại não thối lui. Cỗ lực lượng này, rất quen thuộc cảm giác. Uyên. Đúng rồi, chính là Uyên. Trên người hắn cũng mang theo cực kỳ cảm giác tương tự. Diễn Nguyệt Đế Tôn một mặt phi tốc mà chạy, một mặt không ngừng tính toán. Hệ thống, tiêu diệt nàng. Diệp Hiên lãnh đạm âm thanh truyền ra. Ngay sau đó một tiếng giọng điện tử đột ngột vang lên. Vâng, chủ ký sinh. Oanh, hệ thống mang lực lượng là kinh khủng cỡ nào? Gần như chỉ ở một năm ở giữa thì đã triệt để cầm Diễn Nguyệt Đế Tôn nuốt mất. Không, bản đế chết cũng sẽ không khuất phục. Nếu như thế, vậy bản đế liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diễn Nguyệt Đế Tôn tàn hồn trong nháy mắt tự bảo. Diệp Hiên chút ít nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Lui về, hệ thống, bảo vệ ta." Sau một khắc, hệ thống lực lượng giống như thủy triều lui trở về, cầm Diệp Hiên đại não chặt chẽ bảo vệ. Diễn Nguyệt Đế Tôn tàn hồn tự bạo ra, tại Diệp Hiên trong cơ thể không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhưng cái này điểm lực lượng, đối với Diệp Hiên mà nói, nhưng là căn bản không để vào mắt. Chờ đợi tàn phá bừa bãi lực lượng đình chỉ về sau, trong cơ thể hắn dị hòa, nhưng là bỗng nhiên đều tự động trôi nổi ra ngoài. A, đây là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.